Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Chủ viên ngoại đành xoay mình trở về phòng đằng trước, gặp phu nhân. Chủ viên ngoại nói: "Bà có biết con trai chúng ta bệnh tình ra sao không? Tôi vừa thấy nó cùng con gái chú Vương Thành ở sát vách nhà ta, là Vương Nguyệt Nga, ngồi uống rượu, cười đùa với nhau đấy. Việc này bà tính thế nào cho phải đấy?" "Ông hà tất phải nóng vội. Ngày mai ông cứ sang chơi nhà Vương Hiền Đệ, hỏi thăm xem cháu nó có ai hỏi chưa. Nếu chưa thì chúng ta nhờ mai mối đánh tiếng. Như vậy vừa giữ được danh tiếng hai nhà, lại khiến hai trẻ được tròn tâm nguyện, chẳng là tốt đẹp cả hai bề hay sao?" Viên ngoại nhận là rất phải. Hôm sau, viên ngoại dậy sớm, ăn điểm tâm xong, thay đổi y phục, dẫn theo vài tên gia nhân sang nhà Vương viên ngoại hỏi thăm. Vừa ra tới cửa, đã thấy cát bụi bốc cao. Một người cưỡi ngựa đi kèm một cỗ kiệu nhỏ tiến lại. Nhìn xem chính là Vương viên ngoại. Vương Thành thấy Chu Bán Thành, cũng vội xuống ngựa thi lễ hỏi: "Lâu nay không gặp, trưởng huynh vẫn mạnh giỏi chứ? Hiền đệ đi đâu về thế? Ngồi trong kiệu là ai vậy?" "Ngồi trong kiệu là cháu gái anh, tức Vương Nguyệt Nga đó. Hai tháng nay cháu ở chơi bên nhà cậu nó, nhân có người hỏi hẹn ngày mai đưa lễ vấn danh, nên hôm nay em phải đón cháu về." Chu viên ngoại nghe qua, rung động trong lòng nghĩ thầm: "Có chuyện lầm lẫn gì đây? Đêm qua chính mắt ta thấy Vương Nguyệt Nga ở nhà sau, cùng con trai ta uống rượu mà. Làm sao nó có thể ở nhà cậu trong hai tháng qua? Chẳng lẽ ta hoa mắt, nhìn lầm người? Quyết không thể có chuyện đó." Nghĩ vậy bèn nói: "Hiền đệ, có thể bảo khiêng lại gần đây cho ta coi mặt cháu gái một chút, được không?" Vương Thành kêu phu kiệu khiêng lại gần, hạ kiệu xuống. Thị nữ vén rèm đỡ tiểu thư bước xuống, vái chào Chu viên ngoại. Chu viên ngoại vừa nhìn, đã nhận ngay ra người con gái tối hôm qua ở phòng Chu Chí Khôi uống rượu, cười đùa, chẳng sai chút nào. Chu viên ngoại kinh hãi, nghĩ thầm: "Không xong rồi. Vương Nguyệt Nga chẳng phải yêu quái tà ma, cũng là hồ ly tinh." Ông sợ muốn ngất đi, may có người đỡ mới đứng vững. Vương viên ngoại hỏi: "Trưởng huynh, anh thấy mặt cháu gái vì sao có thái độ đó?" "Hiền đệ, ta thấy mặt cháu gái lại nghĩ tới con trai ta đang bệnh trầm trọng, chưa biết sẽ ra sao." "Thật tình, em không biết chuyện đó. Ngày mai phải tới thăm cháu mới được." Vương viên ngoại nói rồi, cáo từ. Chu viên ngoại trở vào nhà, thở ngắn thở dài. Phu nhân hỏi nguyên do, viên ngoại nói: "Vợ chồng đang buồn bực, chợt thấy từ ngoài cửa bước vào một thư đồng tên là Phúc, tuổi chừng 15-16, rất lanh lợi." Chu Phúc nói: "Viên ngoại chẳng cần phải nóng vội. Ở ngoài cửa Thanh Ba có ngôi đền Tam Thanh, ở đó có lão đạo sĩ Lưu Thái Chân, rất giỏi bắt quỷ trừ tà. Viên ngoại hãy tới đó mời đạo sĩ về, bệnh công tử ắt khỏi thôi." Chu viên ngoại nghe rất có lý, sửa soạn dẫn theo 4-5 người, sai Phúc đi dẫn đường tới đền Tam Thanh, ở ngoài cửa Thanh Ba mời đạo sĩ. Tới nơi gõ cửa, liền có một đạo đồng bước ra hỏi: "Các vị là ai? Có chuyện gì?" Gia nhân nói: "Chúng tôi là người nhà Chu viên ngoại ở trong thành, tới đây để mời đạo gia về bắt yêu. Ngôi đền này có một tòa chính điện, hai bên đông tây có hai tòa phối điện." Đạo đồng dẫn mọi người tới dãy phía đông, liền có lão đạo sĩ xuống tận thềm tiếp đón. Chu viên ngoại thấy đạo sĩ đó đội khăn xanh, mặc áo đạo màu lam, vẻ mặt thanh tú, vội nói: "Từ lâu nghe danh tiên trưởng như sấm bên tai. Nay ở vườn hoa nhà tôi có yêu quái lộng hành, biến ra một cô gái giống hệt như cô Vương Nguyệt Nga ở nhà sát vách, mê hoặc con trai tôi là Chu Chí Khôi. Xin tiên trưởng mở lòng từ bi tới bắt quỷ trừ tà, giúp cho con trai tôi hết bệnh."

Ngươi dám bắt cô nhà ngươi sao? Chu Phúc nói với mọi người. Thì ra chẳng phải ai xa lạ, mà là bà con với lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ sợ điếng hồn, nói. Tiên cô đừng giận, hãy nghe tiểu đạo nói. Tôi có gan bằng trời cũng không dám bắt tiên cô. Chỉ vì nhà họ Chu mời tôi tới trị bệnh cho con trai, nên mới dám mời tiên cô tới đây. Xin thưa cùng tiên cô. Chắc hẳn tiên cô đang tu luyện nơi núi sâu, hang thẳm, đạo hạnh cao thâm, luyến tiếc làm chi cõi phàm trần. Dám khuyên lão nhân gia trở về tu luyện để đạt được tấm thân muôn kiếp không hủy hoại, chẳng là tốt đẹp làm sao? Yêu tình nổi giận. Người nói thúi lắm. Đã lâu ta không ăn thịt người, hôm nay phải xơi một bữa cho sướng miệng. Nói rồi xông tới chụp lấy lão đạo sĩ. Chu cái mỏ phà ra một luồng khí đen. Lão đạo sĩ chỉ kịp la lên một tiếng ui chao, liền ngã lăn ra đất, thanh kiếm báu rớt một bên. Bọn Chu Phúc kinh hồn táng đảm chui xuống gầm giường trốn, xô đẩy lẫn nhau. Chu Lộc nắm cẳng Chu Phúc mà kéo, nói: anh xích ra cho tôi chui vào với. Chu Phúc còn biết trời chăng gì nữa, nói: cô đừng kéo chân con. Mọi người đang giành nhau chỗ ẩn nấp, chợt nghe bên ngoài có tiếng ầm vang như trời long đất lở. Có kẻ còn chút can đảm lén nhìn ra, thấy bên ngoài có luồng hồng quang sáng rực. Một vị thiên thần mặc áo giáp vàng đứng ngay giữa cửa. Đó là thần Vi Đà Hiền Thánh. Nhưng chẳng ai dám chui ra, cứ núp kín một chỗ mà đợi sáng. Lão viên ngoại ở nhà trước suốt đêm không ngủ. Trời vừa rạng sáng, liền cùng một gia nhân can đảm vào vườn hoa để coi lão đạo sĩ bắt yêu ra sao. Tới nơi nhìn qua một lượt, thấy đạo sĩ nằm ngay đơ trên mặt đất, thanh kiếm báu rớt một bên. Sờ vào người ông, thấy toàn thân lạnh toát. Vào phòng trong, thấy đám gia nhân đang chui rúc dưới gầm giường, mà dưới gầm bàn cũng có người núp nữa. Nắm chân lôi ra, họ đều kêu lên: cô đừng nắm chân con, xin tha mang. Lão viên ngoại quát to: cô nào ở đây, các người còn không mau chui ra. Viên ngoại ơi, chúng con sợ chết khiếp đi. Viên ngoại hỏi chuyện, Chu Phúc đem việc đêm qua đạo sĩ bắt yêu kể lại một lượt. Chu viên ngoại thở dài một tiếng: thật là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Yêu quái đã không bắt được, đạo sĩ lại nằm chết ở đây, đành đi báo quan khám nghiệm vậy. Những người có tiền của là rất sợ dây dưa với quan phủ và án mạng. Chu viên ngoại liền sai quét dọn nhà cửa gọn gàng, rồi lên nhà trên ngồi, nghĩ thầm. Tượng Vi Đà của hòa thượng bỏ lại thật là giỏi. Đang ở nhà trên làm sao xuống tận nhà dưới mà hiền thánh. Đợi ông ấy tới đòi, ta phải hỏi xem cần bao nhiêu tiền, bỏ ra mua lấy để chấn giữ nhà. Đang suy nghĩ, chợt nghe tiếng gõ cửa và giọng hòa thượng cất lên: mở cửa, ta tới lấy tượng Vi Đà đây. Tượng của ta đã có người mua, dẫu trả 600 vạn lạng bạc cũng không bán đâu. Viên ngoại nghe tiếng, vội tiến ra cửa nhòm xem, thì thấy bên ngoài không phải hòa thượng, mà là một người đang đứng, cao chừng 8 thước, chít khăn vuông vắn, mặc áo lụa màu lam, khuôn mặt tròn trịa, cặp mắt hiền từ, lại để bộ râu 3 chòm phất phơ trước ngực. Sau lưng người đó lại có một tiểu đồng chừng 14-15 tuổi. Chủ viên ngoại nhìn kỹ, nhận ra người em kết nghĩa là viên ngoại Tô Bắc Sơn, vội hỏi: Tô hiền đệ kêu cửa đấy phải không? Không phải, em tới là để giới thiệu với trưởng huynh một vị bằng hữu, chính là tế công Phật sống ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ, mà em thường nói chuyện với trưởng huynh. Tối qua, ông ở nhà em, vác tượng Vi Đà đi hóa duyên. Nói rằng tại nhà huynh trưởng có yêu quái khuấy phá, nên tới bắt yêu dùm cho. Chẳng dè bị anh đuổi ra, ông chạy về nhà em ở suốt đêm qua, bỏ quên tượng Vi Đà tại đây. Em nghĩ chắc anh không biết tế công, nên mới xử tệ như thế. Hôm nay em đưa ông tới, trước là bắt yêu, sau là lấy lại tượng Vi Đà. Hiền đệ, lôi thôi to rồi. Hiện nay, lão đạo sĩ Lưu Thái Chân ở đền Tam Thanh chẳng những không bắt được yêu tinh, còn bị nó phun yêu khí, nằm mê man bất tỉnh. Tôi đang định một mặt báo tin về đền của đạo sĩ, mặt khác trình quan cho người tới khám nghiệm, thì nghe tiếng hòa thượng gọi ngoài cửa. Nhờ hiền đệ mời sư phụ lại đây cho tôi nhận lỗi nhé. Tô Bắc Sơn quay nhìn, thấy hòa thượng ngồi nép bên tường, vội gọi. Mời sư phụ lại đây để Chu Viên Ngoại ra mắt. Chu Viên Ngoại lật đật bước tới, mời vào tiền sảnh. Gia nhân dâng trà xong, Chu Viên Ngoại nói. Chúng tôi không biết thánh tăng, xin tha lỗi. Nói rồi liền sai dọn tiệc rượu thiết đãi. Tế Công nói. Chưa uống vội, ta phải bắt yêu, chữa bệnh trước, sau đó mới uống. Hãy dẫn ta vào nhà sau xem thử. Chu Viên Ngoại thưa. Vâng. Lập tức dẫn đường, tới nhà sau, thấy đạo sĩ nằm ngay đơ. Hòa thượng nói. Lão đạo sĩ này đêm qua gặp được người bà con rồi. Chu Phúc nói. Đúng vậy ạ, chúng tôi nghe ông ấy gọi là cô. Tế Công nói. Trước hết, ta hãy chữa khỏi cho đạo sĩ, mau lấy nửa chén nước nóng, nửa chén nước lạnh, để ta hòa tan thuốc cho ông ấy uống, sẽ tỉnh ngay thôi. Gia nhân đem nước tới, hòa thượng lấy ra viên thuốc, hòa tan trong nước đổ cho. Giây lát, đạo sĩ mở ra một đống, từ từ mở mắt, trông thấy hòa thượng nghèo xác, cùng Chu Viên Ngoại và Tô Viên Ngoại. Đạo sĩ nhận rõ, vội lồm cồm ngồi dậy, nói. Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Tế Công nói với Chu Viên Ngoại. Viên Ngoại hãy cấp cho lão đạo sĩ 50 lạng bạc, để ông ấy trở về đền, chuộc lại 5 bộ chân đèn. Chu Viên Ngoại sai gia nhân lấy bạc đưa biếu. Đạo sĩ cảm tạ Viên Ngoại và hỏi. Vị hòa thượng này tu ở chùa nào? Chu Viên Ngoại nói. Đó là Tế Công Phật sống ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đấy. Đạo sĩ nghe nói, vội sụp lạy thưa. Quả thật không biết thánh tăng, nên có nhiều điều mạo phạm. Tế Công nói. Đạo gia chẳng cần đa lễ. Ông về đền còn dám bắt yêu dùm người khác nữa chăng? Dạ, lần này suýt mất mạng, cạch đến già rồi. Đạo sĩ nói rồi, trở về đền, đưa tiền cho đồng tử chuộc đồ về. Lại sai gỡ tấm bảng bắt quỷ trừ tà, treo đằng trước xuống và dặn đồng tử. Bất luận là ai tới mời ta bắt yêu, cũng nói rằng ta vào núi hái thuốc chưa về nhé. Lão đạo sĩ đi rồi, hòa thượng nói. Viên Ngoại này, ta chữa bệnh cho công tử trước đã, rồi sau mới bắt yêu nhé. Viên Ngoại nói. Vâng ạ, xin thánh tăng mở lòng từ bi. Nói rồi, dẫn Tế Công vào phòng công tử Chu Chí Khôi. Nhìn xem, đồ đạc trong phòng không hề suy xuyển. Công tử nằm xoay đầu về hướng đông, chân gác về hướng tây, sắc mặt vàng võ, không chút huyết sắc. Chu Viên Ngoại vừa nhìn thấy, lòng đau như cắt, miệng kêu liên tiếp mấy tiếng. Chí Khôi con hỡi! Công tử không đáp tiếng nào, nhướng mắt nhìn cha, nhắm chịt lại ngay. Tô Viên Ngoại nói, thằng cháu này thường ngày là nhân vật phong lưu, mới mấy ngày không gặp đã thay đổi đến nỗi này. Mặt không huyết sắc, hơi thở khò khè, tiều tụy quá chừng. Tế Công nói, chớ quá nóng ruột, ta cho uống chút thuốc là khỏi ngay thôi mà. Thật tình, Chu Chí Khôi mắc bệnh suy nhược. Ban ngày nằm mê man, tối thức suốt đêm, tinh thần hoảng hốt, nhưng trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. Nhìn biết Chu Viên Ngoại, Tô Viên Ngoại, chỉ không mở mắt được thôi. Hòa thượng móc trong mình ra một viên thuốc. Chu Viên Ngoại vội hỏi. Thưa Thánh Tăng, thuốc này là thuốc gì vậy? Thuốc này có tên là Yếu Mệnh Đơn. Tính mạng con ông đã dứt rồi. Tôi phải dùng thuốc này để níu lại đây. Hòa thượng bỏ thuốc vào miệng nhai, dùng tay vạch miệng Chu Chí Khôi, ghé môi phun thuốc vào. Chu công tử muốn nhổ ra, nhưng không được, Thuốc trôi xuống dưới, nghe trong bụng có tiếng sôi sùng sục. Thuốc dẫn máu lưu thông, máu dẫn khí chạy quanh mình. Lục phủ ngũ tạng chợt thấy sảng khoái, thân thể nhẹ nhõm như cất đi được khối nặng ngàn cân. Hòa thượng chợt cất tiếng hỏi: "Chú Chí Khôi, cha mẹ ngươi sinh được mấy người con?" "Dạ thưa, chỉ một mình tôi ạ." "Đã biết vậy, sao ngươi không nhớ câu 'Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại'? Mà ở vườn hoa nuôi lòng tà dục, vời gọi yêu tà, gây ra cớ sự. Hòa thượng ta nhắc tới chừng nào, càng giận chừng đó đấy." Nói rồi, nhắm ngay đỉnh đầu Chu Chí Khôi, đập một chưởng. Công tử vốn suy nhược đã lâu, lãnh một chưởng liền nằm lăn ra. Hơi thở dường dứt hẳn. Chu viên ngoại cả kinh. Hòa thượng quay nhìn lại, nói: "Viên ngoại đừng quá lo, con ông không chết được đâu. Nhưng nếu yêu khí không phát tán ra ngoài mới chết thật đấy." Nguyên Chu Chí Khôi đọc sách ở vườn hoa. Một hôm, ở trên lầu Diễm Dương ngắm hoa, chợt nghe bên tường phía đông có tiếng con gái trò chuyện. Nhìn xem đó là vườn hoa nhà Vương Viên Ngoại. Cô nương Nguyệt Nga đang sai nha hoàn hái hoa. Công tử nhìn kỹ, thấy Nguyệt Nga quả nhiên xinh đẹp tuyệt vời. Nghĩ thầm: "Mấy năm trước ta còn nô đùa với Nguyệt Nga, thấy nàng nhan sắc cũng bình thường. Ngờ đâu bây giờ nàng trổ mã, thành cô gái xinh đẹp đến thế. Đúng là gái 18 có khác. Chí Khôi ta nếu cưới được nàng làm vợ, cũng không uổng phí một đời tài trai." Lòng tơ tưởng, cặp mắt ngó đăm đăm, tâm hồn dường bay bổng. Nguyệt Nga đang kêu nha hoàn hái hoa, chợt ngẩng đầu lên, thấy trên lầu phía tây một chàng văn sinh công tử, nhận ra là Chu Chí Khôi, tay phải cầm khăn thêu, tay trái cầm cây quạt nhỏ, đang ngó mình đăm đăm. Cô nương thẹn thùng, hây hây đôi má, cất tiếng bảo nha hoàn: "Hà hoa, ta mau xuống lầu thôi." Công tử theo dõi cô nương xuống lầu, đến khi mất hút mới cất tiếng thở dài: "Ôi, phải chi ta mọc đôi cánh, bay sang đó cùng Nguyệt Nga sum họp mới thỏa tấm lòng." Từ hôm đó, công tử mê mẩn tâm thần, suốt ngày ở thư phòng nhắm mắt. Tiểu đồng tới dâng trà. Chí Khôi nói: "Nguyệt Nga, em đến đấy à?" Khiến tiểu đồng kinh hãi bỏ chạy. Chiều tối, ngồi buồn bã, nhắm mắt lại, thấy Nguyệt Nga phảng phất trước mặt, mở mắt lại không thấy gì. Ngày ngày thơ thẩn vườn hoa, kêu lên: "Nguyệt Nga, em mau lại đây." Tiểu đồng nghe kêu, càng thêm khiếp sợ. Một tối kia, công tử ngồi rầu rĩ, nói: "Sinh mạng ta, Nguyệt Nga lấy đi mất rồi. Thế rồi, trà chẳng muốn uống, cơm chẳng thiết ăn." Đang lúc tơ tưởng, chợt thấy tấm rèm lay động. Một cô gái bước vào, xinh đẹp như hoa, chính thị Nguyệt Nga. Công tử mừng như bắt được vàng, vội đứng dậy đưa tay ôm chầm lấy. Hồi thứ bảy, thấy giai nhân chàng ngốc nảy lòng tà, mơ mỹ lệ vườn hoa gặp yêu nữ. Chu Chí Khôi đang ngồi như khúc gỗ mơ tưởng Nguyệt Nga, chợt nghe trống canh hai, tấm rèm lay động, một cô gái xinh đẹp bước vào. Nhìn xem chính thị Nguyệt Nga, Chí Khôi vội nói: "Hiền muội, em đến đấy ư? Anh đang tưởng nhớ đến em, như nắng hạn trong mưa. Nay em đã tới, thật thỏa lòng anh mơ tưởng." Thật ra người đó không phải là Nguyệt Nga, mà là con hồ ly ở núi Thiên Thai. Tu luyện đã 3.500 năm, mỗi ngày thường tới núi Thành Hoàng nghe kinh. Thấy Chu Chí Khôi mơ tưởng Nguyệt Nga, đến thành si mê. Nó có ý tốt, định biến thành Vương Nguyệt Nga để khuyên giải. Đã từng nhìn thấy Nguyệt Nga, nó lắc mình một cái, biến thành cô nương, chẳng sai một nét. Hồ Ly vào phòng công tử, nói: "Chu đại ca, anh hàng ngày ở bên tường gọi tên em, vú già cùng nha hoàn đều nghe được cả. Chẳng là bại hoại danh tiết em sao? Nếu anh thật tình thương yêu em, hãy nhờ mai mối đánh tiếng. Tất nhiên cha mẹ em ưng thuận mới là danh chính ngôn thuận, và hai ta đều thỏa tâm nguyện. Chu Chí Khôi nói: Hiền muội, em đừng đi. Từ ngày thấy mặt em, anh hằng tưởng nhớ từng giây từng phút, hận rằng không được cùng em tức khắc thành vợ thành chồng. Nay em đã tới, anh không cho em đi đâu hết. Nói rồi, khổ công năn nỉ chẳng chịu buông ra. Yêu tình ban đầu có ý tới khuyên giải, nay thấy Chu công tử ôm cứng ngắc, lại thấy công tử cũng đẹp trai, nghĩ thầm: Sao ta không nhân dịp này trộm lấy chân dương của anh ta để bồi bổ nội âm của mình? Bèn nói: Chàng đã có tình ý, thiếp á không vui lòng nâng khăn sửa túi. Đôi ta hẳn cũng có nhân duyên với nhau từ kiếp trước đây, chỉ ngại cha mẹ chàng biết được có điều bất tiện thôi. Công tử lúc đó thần hồn lâng lâng, không kể gì tới những chuyện khác. Đã mê lú rồi, ông trời chàng cũng coi là nhỏ. Hai người cầm tay dìu nhau vào chướng loan. Đến canh tư, yêu tình mới chịu rời xa, nói: Em phải đi đây, để sáng ra người ta thấy được thêm phiền phức. Chừng nào em lại tới? Để tối nay nhé. Từ đó, đêm nào cũng vậy, cứ chừng canh hai là hai người uống rượu, trò chuyện, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, tảng sáng mới chia tay. Cứ mỗi ngày như thế, bao nhiêu tinh, khí, thần, ba báu vật hiếm hoi của mỗi người mà chẳng cạn kiệt đến nỗi bỏ ăn, bỏ uống, sắc mặt lợt như tờ giấy trắng. Lão viên ngoại không hiểu nguyên do, cứ tưởng con trai mình chuyên tâm đọc sách mới đến nỗi hao tổn tinh thần. Có dè đâu cậu ta phung phí sức lực vào những cuộc truy hoan. Nay hòa thượng đập cho một chưởng, Chu Chí Khôi lăn ra chết sức. Chu viên ngoại quá đau lòng, mà Tô Bắc Sơn cũng cảm thấy ăn năn vì đã giới thiệu hòa thượng tới đây. Đang lúc lo lắng, bối rối, đã thấy công tử lấy lại hơi thở nhẹ nhẹ. Hòa thượng lại nói: Càng thấy mặt ngươi ta càng nổi nóng, và xông lại định đánh tiếp. May có Tô Bắc Sơn ngăn cản kịp. Chu viên ngoại thấy con tỉnh lại mới được yên tâm. Dần dần công tử hồi phục tinh thần, cất tiếng đòi uống nước đường. Bao yêu khí trong người đã phát tán ra ngoài tất cả. Hòa thượng lại cất tiếng: Bây giờ ta đi bắt yêu. Liền sai Chu Phúc, Chu Lộc hai người khiêng tượng Vi Đà lại. Hai người súng bảo nhất mà dở lên không lên. Chu Phúc nói nho nhỏ: Pho tượng coi bộ không nặng, mà sao hai người nâng không nổi? Hòa thượng nói: Ta cũng thừa biết hai người giờ không nổi, và đưa tay nhấc tượng Vi Đà lên. Con yêu tinh đang chui dưới đáy pho tượng liền hóa ra luồng khí đen thoát ra ngoài, lan tỏa rộng ra trên mặt đất. Nó nhìn thấy hòa thượng, thấy tướng mạo cũng tầm thường, liền xông lại tính hớp hồn. Hòa thượng cười kha kha: Nghiệp xúc, người đâu biết ta là ai? Liền vỗ lên đỉnh đầu một cái, phát ra ba đạo hào quang. Người thường nhìn hòa thượng chỉ thấy là một xác phàm, nhưng yêu quái nhìn tới liền kinh hãi rụng rời. Nó thấy rõ một vị thiên thần cao sừng sững, đầu to như cái đấu, sắc mặt xanh lè, mặc giáp sắt lại đi chân không, rành rành một vị chi giác la hán đang chiếu hào quang vào yêu quái, làm tổn hại của nó 500 năm tu hành. Yêu quái sợ quá, vội hiện nguyên hình là con chồn lớn, quỳ mọp dưới đất, khẩn cầu tha thiết: Sư phụ bớt giận, đệ tử vốn có ý tốt tới để khuyên giải, chẳng dè công tử cứ níu cứng ngắc, chẳng chịu buông. Đệ tử không nghe theo thì công tử đòi chết. Sư phụ ơi, xin người mở lòng từ bi, tha cho đệ tử một phen, từ nay đệ tử xin chừa. Hòa thượng nói: Thôi được, lần này ta tạm tha, nếu còn tái phạm, bần tăng quyết vỗ bàn tay, phát ra tiếng sấm, đập chết người. Yêu quái len lén lùi mất. Chu viên ngoại thấy con trai mạnh lại như thường, vội mời hòa thượng lên nhà trên, bày tiệc rượu thiết đãi, yêu cầu Tô Bắc Sơn ngồi bồi tiếp. Rượu chừng 2 tuần, chú viên ngoại kéo Tô Bắc Sơn ra xa, nói: "Hiền đệ, em cũng thấy đấy, thằng cháu nay đã lành mạnh, yêu quái đã trừ xong. Nhờ hiền đệ nói với hòa thượng, cho ta được đền ơn. Mất bao nhiêu cũng được, ta không quản ngại đâu." Tô Bắc Sơn nói: "Huynh trưởng, anh muốn biếu tiền tế công, không được đâu. Thánh tăng tính tình cổ quái, lại ghét nhất là nhận tiền bạc đấy. Hôm trước ngài chữa bệnh cho bà cụ nhà em và bà cụ nhà Triệu Văn Hội. Tụi em năn nỉ cách nào, hòa thượng cũng từ chối. Theo ý em, nếu anh thật tình muốn đền ơn, chỉ nên thuê kiệu bát cống, khiêng tượng Vi Đà về chùa Linh Ẩn, là thánh tăng hoan hỉ thôi. Đừng nên đề cập tới chuyện tiền bạc. Vì thánh tăng có rất nhiều đệ tử và thí chủ là phú hộ." Hai người bàn bạc một hồi, trở lại bàn tiệc, thấy hòa thượng vẫn đang rót rượu uống tì tì. Tô Bắc Sơn nói: "Bạch sư phụ, vừa rồi chú huynh kêu con ra ngoài, ngỏ ý muốn đem tiền bạc đền ơn sư phụ đã bắt quỷ trị bệnh ạ." Hòa thượng nói: "Tốt, hai hôm nay ta cũng đang cần tiền. Về mặt ăn uống, hòa thượng có khác gì tục gia đâu. Bần tăng cũng cần phải ăn cơm mỗi ngày chứ." "Dạ bạch sư phụ, đệ tử biết sư phụ trước nay không nhận tiền, nên có ngăn cản chú huynh. Nói anh ấy chỉ nên bỏ tiền thuê kiệu, khiến ông Vi Đà về chùa thôi ạ." "Đưa tiền, lại không đưa tiền, lồi thôi quá. Và lại đừng có xen vào việc của ta. Dùng kiệu võng Vi Đà về chùa, ông ấy quen mui. Lần sau, mỗi lần ta rời chùa, ông ấy lại đòi đi theo thì phiền lắm." Chú viên ngoại lên tiếng: "Nếu vậy, tôi xin biếu tiền để sư phụ may quần áo mới vậy." "Ông muốn cho tiền thì lại gần đây, ta nói nhỏ mấy câu, nên ghi nhớ kỹ, đừng bao giờ quên nhé." Chú viên ngoại gật đầu, hòa thượng lại vác tượng Vi Đà, cáo từ ra đi. Đi được một quãng không xa lắm, hòa thượng chợt phóng tuệ nhãn, thấy một luồng oán khí xông lên tận mây. Hòa thượng gật đầu vài cái, không nói gì. Chợt thấy trên đường phía bắc có quán rượu, hòa thượng xăm xăm đi tới. Có mấy người nhìn thấy, hỏi: "Hòa thượng đi hóa duyên hả?" "Không phải." "Vậy hòa thượng vác tượng Vi Đà đi khắp hang cùng ngõ hẻm để làm gì vậy?" "Ta đi bán tượng Vi Đà." "Ông Vi Đà này đem bán ư? Bao nhiêu tiền?" "Ta mua đã mất 100 lượng, phải 200 lượng mới bán. Tượng Vi Đà của ta đặt ở chùa nào, chùa đó linh thiêng, người ta mới thắp hương nườm nượp." Hòa thượng nói rồi, kêu một bình rượu, đặt tượng Vi Đà một bên. Uống chừng 2 chén, hòa thượng kêu Phổ Ki lại gần, bảo: "Ta phải ra ngoài một lát." Tế công vừa đi khỏi, liền có 8-9 vị hòa thượng từ ngoài tiến vào, bảo nhau: "Ở đây này." Và nói với nhà hàng: "Trong chùa tôi có ông Sư Khùng vác tượng Vi Đà ra khỏi chùa. Đến đâu trẻ chén đến đó. Vâng lệnh sư trụ trì, chúng tôi đi tìm vác tượng về nhé." Trường quỹ nghe vậy đáp: "Các thầy cứ việc đem đi. Pho tượng đất này chúng tôi cũng chẳng dùng vào việc gì." Các nhà sư súng vào khiêng pho tượng đi. Chỉ lát sau, tế công trở lại hỏi: "Ủa, món hàng của tôi đâu mất rồi?" Trường quỹ đáp: "Mấy vị hòa thượng ở chùa của ông khiêng đi rồi." "Họ ở chùa nào vậy?" Trường quỹ không trả lời được. Tế công nói: "Ông tự tiện để họ mang đi, phải bồi thường tôi 200 lượng bạc, nếu không tôi đi cáo quan ấy." Mấy người khách uống rượu nói: "Chủ quán, lỗi tại ông rồi. Vừa rồi mấy vị hòa thượng khiêng tượng đi, lẽ ra ông phải hỏi họ ở chùa nào chứ." Nhưng rồi họ lại quay qua nói với tế công: "Hòa thượng nên nể mặt chúng tôi. Nhà hàng vốn nghèo, mỗi tháng chỉ kiếm được chừng vài quan tiền. lấy đâu ra 200 lượng trả cho hòa thượng? Chúng tôi chung góp vài quan biếu hòa thượng vậy. Vài quan tiền, ta cũng chẳng cần tới nữa. Nghe lời các ông thôi, tiền bạc mà làm gì. Tượng Vi Đà ta cũng chẳng đòi nữa. Ta đi đây. Tế Công nói rồi ra khỏi quán rượu. Đang đi chợt thấy một luồng oán khí xông lên tận mây. Hòa thượng liền ba chân bốn cẳng chạy đi để thi triển phép thần thông. Hồi thứ 8. Luyện phép thuật đùa bỡn Lưu Thái Chân. Lý Quốc Nguyên để mất bùa Thiên Sư. Tế Công rời khỏi quán rượu, có ý tới đền Tam Thanh thăm lão đạo sĩ Lưu Thái Chân. Chợt thấy một luồng oán khí xông lên tận mây. Hòa thượng phóng linh quang, hiểu rõ sự tình, gật gù nói: "Thiện tài, thiện tài, ta đâu có thể bỏ qua chuyện này." Lẩm bẩm mấy câu gì chẳng rõ, hòa thượng ra khỏi cửa Thanh Ba, tiến lại đền Tam Thanh. Nhìn xem, thấy tấm bảng bắt yêu trị bệnh gỡ đi rồi. Ngôi đền vắng vẻ tiêu điều, hòa thượng gõ cửa hai tiếng. Lão đạo sĩ từ hôm ở nhà họ Chu bắt yêu trở về, đưa tiền cho đạo đồng đi chuộc đồ về, bảo nó gỡ bảng hiệu trừ yêu xuống và dặn dò kỹ: "Có ai tới mời ta đi bắt yêu, cứ nói ta vào núi hái thuốc nhé." Tiểu đồng gật đầu xin vâng. Lão đạo sĩ hàng ngày ở nhà sau xem sách cho đỡ buồn. Hôm đó tiểu đồng đang ở trong phòng vui chơi, nghe tiếng gõ cửa vội chạy ra xem, thấy một hòa thượng nghèo túng, vội hỏi: "Ông tìm ai ạ?" "Ta tới kiếm thầy ngươi là Lưu đạo gia, mời lại nhà ta bắt yêu trị bệnh." "Không xong rồi, thầy tôi vào núi hái thuốc, chưa biết ngày nào trở về ạ." "Vào nói với lão đạo sĩ đang xem sách rằng có ta là lão nhân gia tới thăm." Tiểu đồng nghĩ thầm: "Ủa, sao ông ta biết thầy mình đang xem sách nhỉ?" Liền nói: "Hòa thượng đợi cho một lát nhé." Rồi vội chạy vào nhà sau, thưa với thầy: "Sư phụ, bên ngoài có ông hòa thượng nghèo, nói mời thầy đi bắt yêu. Con nói thầy đi hái thuốc, ông nói thầy đang xem sách và bảo con vào thưa lại. Thế nào thầy cũng đồng ý tiếp đón." Lão đạo sĩ nghe qua, ngạc nhiên nói: "Hẳn là lão nhân gia tới đó." Tiểu đồng nói: "Đúng vậy, ông hòa thượng xưng là lão nhân gia." Lão đạo sĩ vội vàng bước ra xem, thấy quả nhiên là Tế Công, vội nói: "Bạch Thánh Tăng, ngài tới có chuyện gì? Đệ tử xin cúi chào ạ." "Tốt, ông hãy dẫn đường để ta vào miếu ngồi chơi. Ta muốn hỏi ông một việc. Ông không bắt quỷ trừ tà nữa, thầy cho ông lấy gì mà sống?" "Dạ thưa sư phụ, trước đây tôi thường bắt yêu trị bệnh cho người ta, cũng đủ chén cơm chén cháo. Từ ngày ở nhà họ Chu về, không dám làm nghề ấy nữa, nên mới đến nỗi chùa hoang miếu lạnh. Xin lão nhân gia thương tình dạy cho cách gì để sinh sống ạ." Đạo sĩ nói rồi buồn bã ngồi phịch xuống ghế. Hòa thượng nói: "Ta sẽ dạy ngươi một cách xoay trò. Nếu ngươi học được phép này, bao nhiêu tiền bạc cũng có. Chỉ cần niệm một câu chú là quần áo, thức ăn đều có đầy đủ." Lão đạo sĩ mừng rỡ, nói: "Vậy thì tôi xin học ạ. Học một phép tốt lành như thế là được, cần gì phải học thứ khác. Sư phụ, ngươi hãy dạy tôi luyện tập đi." "Chưa được. Muốn luyện phép này, ngươi phải dập đầu 1.000 cái trong vòng 49 ngày, và ngươi phải vái ta làm thầy mới được. Ngươi quỳ dưới đất, niệm rõ to: Vô lượng thọ Phật, dập đầu một cái, ngẩng lên niệm tiếp A-di-đà Phật, như thế kể như một lần." "Dạ, tôi xin luyện tập ạ. Mỗi ngày dập đầu 1.000 cái, trong vòng 49 ngày là luyện xong, rồi ước gì có nấy. Chỉ nghĩ tới đó, tôi tình nguyện luyện tập ạ." "Vẫn chưa được. Mỗi ngày hòa thượng ta muốn uống rượu, ai đi mua đây?" "Tôi sẽ kêu tiểu đồng đi mua." "Mỗi bữa cơm ta đều muốn ăn thịt, ai đi mua?" "Đệ tử xin đi ạ. Mỗi sáng 2 món điểm tâm, mỗi ngày 3 bữa ăn, đều do đệ tử cung cấp ạ." "Vậy được. Sáng sớm mai bắt đầu luyện tập nhé. Hiện giờ ta muốn uống rượu, ngươi kêu tiểu đồng đi mua đi." Lão đạo sĩ vội sai tiểu đồng đi mua rượu về thiết đãi hòa thượng. Sáng sớm hôm sau, hòa thượng bắt đầu chỉ dẫn sử dụng 2 cái giỏ và sai mua về 1.000 hạt đậu xanh. Hòa thượng ngồi trên bồ đoàn quan sát. Lão đạo sĩ niệm một câu vô lượng thọ Phật, lạy một cái, niệm tiếp A-di-đà Phật, thì được phép nhặt một hạt đậu ở giỏ này bỏ qua giỏ kia để ghi nhớ. Đạo sĩ lại được chừng vài chục lần thì cảm thấy lưng đau chân mỏi. Được chừng 200 cái, nhận thấy hòa thượng dường như đang ngủ say. Đạo sĩ hốt đại một mớ đậu bỏ qua sọt bên kia. Hòa thượng choàng thức dậy, hét lên: thằng gian dối, người luyện tập mà ăn gian hả? Luyện lại từ đâu? Liền cầm giỏ hạt đậu mới chút hết về giỏ cũ. 5-6 ngày sau, tiền trong dương cạn sạch mà hòa thượng vẫn đòi rượu. Lão đạo sĩ phải bảo tiểu đồng: đem áo đạo và châm cài đầu của ta đi cầm, lấy tiền mua rượu đãi sư phụ. Đợi ta luyện tập thành tài, kiếm ra tiền, lại chuộc về vậy. Lại thêm một tháng nữa, tiền bạc cạn sạch. Lão đạo sĩ nói: thưa sư phụ, thật tình lúc này đệ tử hết nhãn tiền rồi ạ, mà học phép xoay trở vẫn chưa thành. Không biết làm cách nào để cung phụng lão nhân gia đây. Người hết tiền rồi hả? Thì ta đi vậy. Thánh thăng bỏ đi thì thầy trò tôi lấy gì mà sống? Tế công suy nghĩ một lát bảo: người lấy áo sư của ta mà mặc, lấy mũ sư của ta mà đội, rồi ta dạy cho mấy câu mà nói. Người hãy ra khỏi cửa quan tiền đường, leo lên con đê ông Tô, tới nhà nghỉ mát có tên là Lãnh Tuyền Đình, ngồi nghỉ ở đó, hô to 3 lần câu sau: Lý Quốc Nguyên, Lý Quốc Nguyên. Chẳng cần lên linh ẩn tìm tế điên, tiền bạc đưa đây ta nhận liền. Lão đạo sĩ ngần ngại không muốn, vì xưa nay ông ta ra ngoài đều ăn mặc trải chuốt, nhưng tiền lương đã cạn, bất đắc dĩ phải mặc quần áo rách dưới của hòa thượng. Trước khi đi còn hỏi gượng một câu: thưa sư phụ, đệ tử đi lần này, nói xong câu đó 3 lần, liệu sẽ được những gì ạ? Người cứ việc đi đi, hô to câu đó 3 lần, sẽ có người tới hỏi thăm. Người cứ để mặc hòa thượng ta thuyết pháp, hóa duyên chút đỉnh, đủ cho thầy trò người tiêu xài. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ phải rời khỏi đền Tam Thanh, cúi gằm mặt vì sợ người quen bắt gặp. Tuy vậy bên đường vẫn có nhiều người nhận ra ông, xì xào bàn tán: ai như lão đạo gia ở đền Tam Thanh ấy nhỉ? Có chuyện gì thế? Bình thường ông ấy lắm bạc nhiều tiền mà. Thì Lưu đạo gia đó, chứ ai khác, hẳn là vì cờ bạc mà cháy túi rồi. Đạo sĩ nghe hết, nhưng không dám trả lời. Cứ cắm đầu mà tới đình Lãnh Tuyền, trên đê ông Tô ở Tây Hồ. Nơi đó là một con đường cái, người qua lại tấp nập. Đạo sĩ đứng trên đình, cất tiếng hô to: Lý Quốc Nguyên, Lý Quốc Nguyên, chẳng cần lên linh ẩn tìm tế điên, tiền bạc đưa đây ta nhận liền. Đạo sĩ hô 3 lần liền, người ta xúm lại khá đông, bàn tán xôn xao. Hoặc nói lão đạo sĩ điên, hoặc nói Lý Quốc Nguyên bày trò, tự giới thiệu mình. Đang lúc mọi người bàn tán, chợt có 2 người rẽ đám đông tiến lại và một trong 2 người đó nói: hiền đệ thấy chưa, tế công quả là có tài tiên tri. 2 người lại gần, đạo sĩ Lưu Thái Chân nhìn kỹ, thấy người đi trước ra dáng phú ông viên ngoại, người đi sau có vẻ là một văn sinh công tử. 2 người nhìn đạo sĩ chăm chú, và vị viên ngoại nói: lão đạo sĩ này đã giết tế công, lấy quần áo của ngài mặc vào đây mà. Đạo sĩ vội nói: tôi không giết tế công, ông ấy hại tôi thì có, ông ăn hết nhẫn tiền bạc của tôi rồi, nhưng 2 vị cao danh quý tính là gì? Vị văn sinh công tử đây chính là Lý Quốc Nguyên, nhà ở ngõ hẻm gần rừng Thanh Trúc tại Lâm An. Anh ta là một tài chủ, lại là một vị văn sinh tú tài. Có vợ là Lận Thị, là người hiền đức. Bỗng nhiên mắc bệnh điên, đã mời nhiều vị thầy thuốc giỏi chữa trị mà chưa khỏi. Lý Quốc Nguyên rất lo lắng. Anh ta có một người bạn là Lý Xuân Sơn, là gia sư trong nhà Đỗ Đại Phu. Một hôm, Lý Quốc Nguyên tới kiếm Lý Xuân Sơn, vì 2 người vốn là bạn tri kỷ. Quốc Nguyên kể chuyện vợ mình mắc bệnh điên, chữa mãi chưa lành. Xuân Sơn mới nói: trong nhà từ đường của Đỗ Đại Nhân có một lá bùa ngũ lôi bát quái thiên sư dùng để trừ tà, chấn áp trong nhà. Ta hỏi mượn, ông ta chẳng chịu đâu. Nhưng ta sẽ lấy trộm, đưa cho đệ đem về treo trong nhà, thì yêu tà gì cũng phải tránh xa. Tốt lắm, nếu chị được dứt bệnh điên cho nhà em sẽ đưa trả lại anh ngay. Lý Xuân Sơn lẻn vào nhà từ đường Đỗ Đại Phu, mở chiếc hộp, lấy lá bùa ra, đem về trao cho Lý Quốc Nguyên, dặn dò. Đây là vật báu gia truyền của Đỗ Đại Nhân. Ta lén lấy trộm cho hiền đệ mượn, đệ phải vô cùng cẩn thận, treo chừng 2 tiếng đồng hồ. Tà ma đi rồi là phải trả lại ngay nhé. Quốc Nguyên hứa, vâng, ngày mai em sẽ đem trả. Quốc Nguyên nhận lá bùa, liền cáo từ. Đi được một quãng mới chợt nhớ ra. Ui, ta vẫn chưa ăn sáng. Mình định mời anh Xuân Sơn cùng ăn. Nào ngờ vì lá bùa lại quên khuấy đi mất. Trước mặt đây có quán rượu, mình ghé vào làm chút gì lót bụng, rồi về nhà cũng được mà. Nghĩ rồi, ghé vào quán rượu. Bên trong bạn bè ngồi đầy. Họ nhận ra Quốc Nguyên, liền gọi. Lý tiên sinh, lại đây ngồi chung bàn cho vui. Quốc Nguyên từ chối. Cáo lỗi quý vị, tôi có hẹn với một người bạn, nói chuyện riêng ạ. Liền tiến vào bên trong, tìm một bàn trống, ngồi uống một mình. Uống chừng 2 chén, chợt nghĩ lại. Người ta mời mình không mời lại là thất lễ. Nghĩ rồi đứng dậy, tới chỗ mấy người bạn quen, mời rượu nhau. Mời xong trở lại bàn mình, chợt trố mắt, há hốc mồm. Lá bùa thiên sư đã biến đâu mất rồi. Hồi thứ 9. Nơi Tây Hồ, Triệu Văn Hội thăm Tế Công. Túy Thiền Sư sai người lấy trộm bùa thiêng. Lý Quốc Nguyên thấy mất lá bùa thiên sư, chẳng còn thiết ăn uống, nghĩ thầm. Mất vật gì còn có thể bồi thường, chứ mất vật này dẫu có tiền cũng đành chịu. Đây là vật báu gia truyền của họ Đỗ. Thản hoặc việc này tiết lộ, há chẳng phải ta làm hại Lý trưởng huynh hay sao? Nghĩ rồi vội trở về nhà, sai gia nhân thân tín đi dò la. Chẳng bao lâu người đó trở về báo tin. Tôi đã đi thăm dò được tin đích xác. Trong lúc ông đi mời rượu bạn bè, thằng kẻ trộm là Bạch Tiền đã trộm mất lá bùa, đem tới tiệm bán đồ cổ, bán cho ông trưởng quỹ họ Lưu, với giá 30 lượng bạc. Lưu trưởng quỹ quen thân với Tần Thừa Tướng, đã đem lá bùa vào tướng phủ, bán lại cho Tần Thừa Tướng với giá 500 lượng. Lý Quốc Nguyên nghe vậy, liền than. Không xong rồi, nếu còn ở tiệm bán đồ cổ, ta có thể bỏ nhiều tiền chuộc lại. Đã rơi vào phủ thừa tướng thì hỏng rồi. Xét về nhân tình, thế lợi ta đều thua ông ấy rồi. Đang lúc khó xử, lại nghe tiếng gõ cửa, sai gia nhân chạy ra xem, thì là con trai Lý Xuân Sơn, tên gọi Lý Thiếu Đường. Thiếu Đường nói, chú vừa đi khỏi thì có tin ngày mai nhà Đỗ Đại Phu làm lễ tế, cha cháu sai cháu tới lấy lại lá bùa, qua ngày mốt mới có thể đưa cho chú mượn. Lý Quốc Nguyên nói, cháu cứ về đi, chú đang thuê thợ đóng một khung hình để đựng lá bùa, nên để lại lá bùa chỗ đó cho người ta làm khung. Chú sẽ cho người lấy lại trả liền, cháu khỏi phải sang đòi nhé. Lý Thiếu Đường đi rồi, Quốc Nguyên càng nóng ruột. Đang lúc bối rối, chợt nghe gia nhân báo tin có Triệu Viên Ngoại tới. Lý Quốc Nguyên vội ra gặp Triệu Văn Hội, hai người vốn là bạn tâm giao. Quốc Nguyên vội tiến lại chào hỏi. Lâu lắm, huynh trưởng mới ghé chơi ạ. Hôm nay ta tới rủ hiền đệ lên chơi núi Thành Hoàng, rồi quay về lên lầu Vọng Giang, ở đường Thiên Châu uống rượu, để ngắm con sông đẹp nhất thiên hạ đấy. Đại ca, hôm nay tiểu đệ không thể bồi tiếp, đệ có chuyện tâm sự khó giải quyết, mời huynh trưởng vào trong này ngồi chơi ạ. Vào tới thư phòng, Lý Quốc Nguyên đem chuyện đánh mất lá bùa thiên sư kể lại. Triệu Viên Ngoại nói, chẳng cần khẩn trương, việc này để ta lo cho. Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ thật là vị Phật sống đời này. Chúng ta tới thăm một phen, năn nỉ lão nhân gia, chẳng những lá bùa thiên sư có thể lấy lại, mà thím ấy cũng được trị dứt bệnh. Ngài thật là thần thông quảng đại, Phật pháp vô biên đấy.